Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 trận chung kết kết thúc. Vân Tú lời nói vừa ra, đám người bên trong liền có người phát ra thê lương kêu thảm thiết. A a, đau quá a a. Chu Gia Ngư theo thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy phía trước khi dễ Vân Tú hai cái tiểu lưu manh điên rồi dường như dãy giụa, dùng tay không ngừng gãi chính mình phía sau lưng. Chung quanh thôn dân thấy thế nháy mắt tản ra, trên mặt tất cả đều là tràn đầy sợ hãi. A a, cứu mạng a. Kia hai cái tiểu lưu manh đem quần áo của mình nhấc lên tới, nằm trên mặt đất, dùng phía sau lưng ở gập ghềnh trên mặt đất dùng sức cọ sát. Thực mau liền đem phía sau lưng làn da làm cho huyết nhục mơ hồ. Còn không mau đem bọn họ hai cái trói lại tới. Thôn trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Chung quanh thôn dân chần chờ tiến lên, dùng dây thừng đem tiểu lưu manh trói lại lên, phòng ngừa bọn họ tiếp tục làm ra thương tổn chính mình sự. Ta hôm nay liền giết chết ngươi. Thôn trưởng một quay đầu, hung hăng đối với Vân Tú mắng. Ngươi tiện nhân này, đều là ngươi làm hại chúng ta thành hiện tại cái dạng này. Vân Tú lạnh lùng nhìn chằm chằm thôn trưởng. Kia ánh mắt lại là làm hung ác thôn trưởng co rúm lại một chút. Nàng nhẹ giọng nói, các ngươi đương nhiên có thể giết ta. Bất quá, ngươi cho rằng giết ta, liền có thể chạy thoát. Thôn trưởng biểu tình dữ tợn chung mang theo sợ hãi. Vân Tú ánh mắt đảo qua ở đây sở hữu thôn dân. Nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại là không người dám cùng nàng đối diện. Nàng thấy thế cười lạnh. Ta đã chết, các ngươi liền hoàn toàn xong rồi. Nàng chỉ chạm bên cạnh Chu Gia Ngư ba người. Thanh lạnh như băng, sợ chết, tưởng xin giúp đỡ với này đó người xứ khác sống sót. Nằm mơ đi, vô dụng, ngẫm lại các ngươi chính mình làm những cái đó chuyện này. Liền tính từ này trong thôn chạy đi, cũng vô dụng. Nàng nói xong, liền điên cuồng nở nụ cười. Kia tiếng cười bén nhọn chói tai, nghe nhân tâm khó chịu. Mà hai cái bị bó ở bên nhau tiểu lưu manh còn ở tiếp tục kêu thảm thiết. Tiếng cười, tiếng thét chói tai, trang bị quanh mình người sợ hãi ánh mắt, làm cho cả thôn xóm tràn ngập tuyệt vọng hơi thở. A a, cứu mạng, cứu mạng. Tiểu lưu manh thanh âm lại là dần dần suy yếu xuống dưới. Chu Gia Ngư nhìn kỹ đi, lại phát hiện hắn dưới thân tích một tầng máu loãng. Rồi sau đó trên lưng đã bị máu tươi ướt đẫm mờ ni thôn trưởng bộ mặt vặn vẹo giống như trong địa ngục ác quỷ. Hắn hung hăng nói, liền tính chúng ta chết, cũng muốn ngươi cùng nhau chôn cùng. Giết nàng, lời này vừa ra, các thôn dân cầm vũ khí liền muốn tiến lên. Từ Nhập Vọng cùng Chu Gia Ngư cầm sẻng sắt ngăn ở phía trước. Tuy rằng thoạt nhìn thôn dân chiến đấu không cường, nhưng rốt cuộc nhiều người như vậy, một người cho bọn hắn tới một chút, bọn họ phỏng chừng hôm nay liền công đạo ở chỗ này. Bọn họ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị mở ra. Đám người mặt sau, cư nhiên vang lên một tiếng vang lớn. Từ Nhập Vọng nói, tiếng súng, bọn họ hướng tới kia chỗ nhìn lại. Trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám ăn mặc chế phục người không biết từ chỗ nào vọt ra. Cảnh sát, buông vũ khí, người tới hô to, một màn này mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến. Liên Vân Tú đều ngây dại, nàng hôm nay đã làm tốt chết ở nơi này chuẩn bị. Không nghĩ tới không thể hiểu được toát ra tới mấy chục cái hạng nặng võ trang đặc cảnh. Đàm Ánh Tuyết ở bên cạnh kinh hoàng hỏi, đào nhân gia mổ cũng coi như phạm pháp sao? Từ Nhập Vọng nói, hư, nhỏ giọng điểm, chuyện này bị người đã biết khẳng định đến hành chính câu lưu. Vân Tú ở bên cạnh vẻ mặt ta không biết các ngươi đang nói cái gì bộ dáng. Khi cách mấy ngày, Chu Gia Ngư lại lần nữa gặp được Lâm Trục Thủy. Hắn đứng ở xuyên chế phục trong đám người, tựa hồ đang ở dẫn đầu cảnh sát nói chuyện. Các thôn dân cũng chưa gặp qua này tư thế, bị dọa không nhẹ, len ca len keng ném xuống vũ khí. Thôn trưởng miễn cưỡng bảo trì chấn định, nói, đồng chí, các ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta nhưng chuyện gì nhi cũng chưa làm a. Dẫn đầu cảnh sát nói, cái gì cũng chưa làm. Hắn từ trong lòng ngực móc ra chát bắt giam, nói, ngượng ngùng, chúng ta hoài nghi các ngươi cùng mấy chục khởi giết người án có quan hệ. Thôn trưởng sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu nói không ra lời. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng bọn họ ở bên cạnh xem mùi ngon. còn nói cái gì đâu, trông mặt ngựa ở xã hội chủ nghĩa pháp chế chiếu rọi xuống đều là hổ giấy. Lâm Trục Thủy chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt, nói, chuẩn bị tốt sao? Chu Giao Ngư tuy rằng cũng không biết Lâm Trục Thủy đang nói, nhưng là vẫn là thật cao hứng ứng hòa. Chuẩn bị tốt lạp, Lâm Trục Thủy nói. Ân, nếu chuẩn bị tốt, liền nộp bài thi đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Từ Nhập Vọng cùng Đàm Ánh Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Đối với Chu Gia Ngư làm khẩu hình, ngươi cái này phản đồ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn thề hắn chỉ là thuận miệng tất cả. Không trong chốc lát mặt khác mấy cái giám khảo cũng tới. Cùng bọn họ cùng đi đến còn có Du Tiểu Diện bọn họ. Chỉ là lại đây thời điểm Du Tiểu Diện trên mặt dơ hề hề, trong tay còn nắm cái xẻng sắt, vừa thấy liền biết làm gì đi. Hắn nhìn đến nhiều như vậy cảnh sát, khẩn trương đem cái xẻng hướng bên cạnh trong bụi cỏ một ném, nói, móng vuốt ra giải tử sự. Chu Gia Ngư nhìn hắn thật sự là muốn cười. Vẫn là đi bảo a. Từ Nhập Vọng nhỏ giọng hỏi, đào ra cái gì? Du Tiểu Diện nói, ta bằng giải tử phải cho ngươi nói, chúng ta là ở thi đấu Nga. Từ Nhập Vọng nói, kỳ thật là cái dạng này, chúng ta cũng đào quá một cái mộ. Hắn mới vừa nói xong lời này, Du Tiểu Diện liền trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt cố lấy, hiển nhiên là phát hiện Từ Nhập Vọng ba người giả nhân giả nghĩa bộ mặt, quả thực muốn chọc giận thành cá nóc. Từ Nhập Vọng ở hắn mở miệng phía trước chạy nhanh đem nói cho hết lời, nói, như vậy chúng ta trao đổi một chút tin tức, lập tức liền phải nộp bài thi. Du Tiểu Diện đôi mắt càng viên, nói, này không còn mấy thiên, vì sao tử liền nộp bài thi a? Từ Nhập Vọng chỉ phía dưới ủ dụ cụp đuôi ngồi sổ một mảnh thôn dân, nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi câu lưu trong sở hỏi bọn hắn tin tức? Du Tiểu Diện, ngoặc kép, hắn gãi gãi đầu, xem như đồng ý này bút giao dịch, mở miệng nói, ngươi nói trước. Từ Nhập Vọng nói, chúng ta thấy được khối hư thối thịt, cùng một khối người thiếu niên thi thể. Du Tiểu Diện nói, chúng ta đào ba cái mộ, tất cả đều là trẻ con thi thể, giống như, bên cạnh cũng có hư thối thịt dấu vết, bất quá thời gian xa xăm, cũng không thể phân biệt quá rõ ràng, trẻ con thi thể. Mấy người nghe thấy cái này đáp án, đều lâm vào trầm tư. Vân Tú làm chứng nhân cũng muốn bị mang đi, chỉ là trên mặt nàng không hề sợ hãi, ngược lại mang theo chút hưng phấn. Nàng ở đi qua Chu Giao Ngư bên người thời điểm, đột nhiên tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói một câu nói. Chu Giao Ngư nghe vậy sửng sốt. Vân Tú nói, song bào thai có thể sống đến 12 tuổi, đệ đệ muội muội cần đủ tháng. Chu Giao Ngư trước mắt mạc danh. Vân Tú đối với hắn thật xinh đẹp nở nụ cười. Nàng nói, cảm ơn ngươi nha. Chu Giao Ngư nói, ngoặc kép, ngươi quá khách khí. Vân Tú cũng bị cảnh sát mang đi. Thôn này tuy rằng hẻo lánh, nhưng dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Chỉ cần phạm vào tội, Tổng hội đã chịu trừng phạt. Kế tiếp, đó là các tuyển thủ nộp bài thi thời gian. Nhân viên công tác cấp mấy cái các tuyển thủ an bài mấy gian nhà ở. Cấp ra thời gian kỳ hạn là 6 tiếng đồng hồ. Ở 6 tiếng đồng hồ, các tuyển thủ có thể căn cứ vừa rồi phát sinh tình huống sửa sang lại ý nghĩ, tổng kết ra cuối cùng đáp án. Đương nhiên, nếu nhân ra so tổng kết mau, vậy ngươi cũng coi như là thua. Chu Gia Ngư đi vào phía trước, vẫn luôn đứng ở Lâm Trục Thủy bên người. Lâm Trục Thủy ôn thanh nói, vào đi thôi. Hảo hảo đáp. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, tiên sinh, nếu là ta thua đâu? Lâm Trục Thủy trầm mặc một lát, chợt cười, này tươi cười có chút quạnh quẽ, như là đầu mùa xuân dung khai suối nước lạnh, mang theo mát lạnh hương vị. Hắn nói, tiểu ngu xuẩn, cảnh sát đều ở bên cạnh, chẳng lẽ thật sợ ta đem ngươi trầm hải? Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy tươi cười, trái tim mãnh liệt nhảy lên, hắn thậm chí hoài nghi, hắn trái tim ngay sau đó liền sẽ từ trong cổ họng nhảy ra. Đi thôi, Lâm Trục Thủy nói. Chớ sợ. Chu Giao Ngư bỗng nhiên liền tràn ngập tin tưởng. Hắn vào phòng, lấy ra giấy bút, bắt đầu trên giấy viết xuống từng điều manh mối. Sau đó đem manh mối toàn bộ sâu chuỗi lên. Mất đi thi thể, khủng hoảng thôn dân, trên lưng kỳ quái hình xăm, tách ra mộ địa, hai cái hoàn toàn bất đồng Vân Tú. Chu Giao Ngư trải bút sở hữu tin tức, trong óc bên trong không ngừng quay cuồng. Bọn họ tập tề mảnh nhỏ, mà lúc này Tắc yêu cầu đem cuối cùng mảnh nhỏ khâu lên. Vân Tú câu nói kia trở thành Chu Gia Ngư cởi bỏ câu đố điểm mấu chốt. Song bào thai có thể sống đến 12 tuổi, đệ đệ muội muội cần đủ tháng. Liên hệ này thôn dân phía sau kia lớn nhỏ không đồng nhất người mặt, tự hồ được đến giải thích. Bị lột hạ mặt người bị hại là vừa sinh ra trẻ con hoặc là cũng hoặc là sống đến 12 tuổi thiếu niên. Phía trước cái kia ý đồ câu dẫn Chu Gia Ngư nữ nhân, hiển nhiên cùng Vân Tú có phần không khai quan hệ, mà căn cứ thôn dân đối Vân Tú phản ứng, nàng có thể sống sót, trong đó cũng có Vân Tú công lao. Chu Gia Ngư nhắm mắt lại, nếm thử tính ở trong đầu phát họa ra toàn bộ chuyện xưa hình dáng. Rời xa thế tục thôn trang, không có ai biết ác tục, bọn họ mỗi người phía sau đều phụng thượng một chương thuộc về người khác mặt, những người này mặt nơi phát ra, hoặc là bọn họ sau lại sinh ra đệ muội, hoặc là không biết nơi nào tìm tới trẻ con. Do đó ngôn chi, thôn trang này mỗi người đều có hai chương mặt. Vân Tú lại cự tuyệt như vậy quy củ, nàng thậm chí tự mình trợ giúp chính mình sinh đôi tỷ muội chạy trốn. Loại này hành vi làm tức giận thôn trưởng, mà Vân Tú tắc thành thôn trang nhất không được hoan nghênh người. Chỉ là chuyện này lại thành toàn bộ chuyện xưa đạo hỏa tác. Nhiều năm trôi qua sau, thôn trang phần mộ bị trộm, thôn dân phía sau người mặt lại bị Vân Tú tỉ muội lợi dụng, thành lấy mạng vũ khí sắc bén. Nàng dùng không ai biết phương pháp, một đám muốn thôn trang mọi người tánh mạng, mà thôn trưởng tuy rằng sợ hãi thôn trang bí mật bại lộ, lại không thể không xin giúp đỡ với ngoại giới phong thủy tiên sinh. Muốn đào ra Vân Tú tỉ muội rốt cuộc sử dụng cái gì biện pháp. Vì thế thôn trang biến thành sân thi đấu, tuyển thủ thành tiết lộ người. Chỉ tiếc thôn trưởng nhất muốn biết đáp án còn không có được đến, liền bị đào ra càng sâu bí mật. Hơn nữa không hề thương lượng đường sống giao cho cảnh sát. Thi đấu tổ chức giả có lẽ ngay từ đầu còn cùng thôn trưởng đạt thành quá cái gì hiệp nghị. Chu Gia Ngư chú ý tới, hắn đang xem đến cảnh sát khi là phi thường khiếp sợ. Hiển nhiên hoàn toàn không có dự đoán được cái này tình huống. Kia Vân Tú tỉ muội, rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp giết chết những người này đâu? Nếu cừu hận thôn này nói, vì cái gì không còn sớm chút động thủ, một hai phải làm Vân Tú chịu như vậy nhiều năm ủy khuất. Điểm này, Chu Gia Ngư tưởng không quá minh bạch. Hắn tổng cảm giác có một số việc, dựa trinh thám, là vô pháp trinh thám ra kết quả. Tựa như trên mộ địa phương xương đen, chỉ có hắn có thể nghe được tiếng ca. Còn có Vân Tú tỉ muội trên người, kia cổ nùng liệt thi sú, cái kia cô nương, hẳn là đã siêu thoát rồi nhân loại phạm trù. Thời gian trôi qua hai cái giờ, Chu Gia Ngư chuẩn bị sẵn sàng, đối với camera nói ra từ ngữ mấu chốt, bắt đầu nhất nhất tự thuật chính mình quan điểm money bên kia. Bốn vị giám khảo ngồi ở màn hình máy tính trước, từ dám thấy Chu Gia Ngư cư nhiên là cái thứ nhất mở miệng. Toàn nói, nha. Ngươi đồ đệ cư nhiên cái thứ nhất nộp bài thi, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Năm đó ta và ngươi so thời điểm, cũng là cái thứ nhất nộp bài thi, Từ Giám biểu tình đình trệ một lát. Bọn họ trước mặt phóng một chương tiêu chuẩn đạt được biểu, cùng khảo thí đại lời giải trong đề bài đáp không sai biệt lắm. Mặt trên đánh dấu các đạt được điểm, tỉ như nói ra Vân Tú cùng nữ hài kia là song bào thai có thể đến 5 phần. Nói ra thôn tập tục có thể 2 phân. Đáp án càng khó, điểm càng cao. Chu Gia Ngư nói chuyện tốc độ cũng không mau, chỉ là từ giám sắc mặt lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khó coi lên. Chu Gia Ngư đáp nội dung phi thường toàn diện, đã có thể cấu thành hoàn chỉnh logic liên. Còn nhắc tới Vân Tú tỉ muội tương đối đặc thù thân phận, cùng với tất cả mọi người không nghĩ tới tuyển thủ sẽ biết cái kia điểm money song bào thai hẳn là ở 12 tuổi thời điểm, trong đó một cái sẽ bị lột hạ mặt, mặt khác thôn dân còn lại là từ chính mình đệ đệ muội muội nơi đó đạt được. Bất quá ta suy đoán cũng không phải mỗi người đều có đệ đệ muội muội, cho nên ta hợp lý hoài nghi, bọn họ hẳn là có con đường từ ngoại giới đạt được mặt khác hài tử. Màn hình Chu Gia Ngư nói thực nghiêm túc, Lâm Trục Thủy khóe miệng hướng về phía trước giơ giơ lên. Tùy tay ở Chu Gia Ngư đạt được biểu tượng đánh câu. Từ giám khí đến, cái kia Vân Tú cũng là. Vì cái gì chỉ nói cho Chu Gia Ngư một người? Từ Nhập Vọng có chỗ nào không tốt sao? Lâm Trục Thủy thanh âm khinh phiêu phiêu. Có thể là kiểu tóc không hảo đi, từ giám. Ngoặc kép, này kiểu tóc, là hắn thân thủ cất Từ Nhập Vọng cạo. Trần Hiểu Như ở bên cạnh cười. Đúng vậy, hiện tại cô nương, đều thích lớn lên đẹp lại ôn nhu nam hài tử, từ giám không nói. Trầm khuôn mặt biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Chu Gia Ngư còn ở đáp. Cái thứ hai đáp để tuyển thủ là Từ Nhập Vọng. Tiếp theo đó là cái thứ ba đệ tứ thứ năm cái. Này đó đáp để quá trình đều sẽ bị toàn bộ lục xuống dưới. Sở hữu giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm. Xóa một cái tối cao. Xóa một cái thấp nhất. Lấy khởi bình quân phân. Đương nhiên, đại bộ phận dưới tình huống. Chuyện này điểm đều sẽ không kém quá xa. Rốt cuộc có tiêu chuẩn giá trị ở đằng kia bãi. Ở cấp bậc không sai biệt lắm đồng lưu trước mặt bất công. Việc này ai đều sẽ không quá không biết xấu hổ là Mani. Lâm Trục Thủy tâm tình vừa thấy liền rất rượu, nhắm mắt lại nghe Chu Gia Ngư đem yếu điểm một chút nói ra. Cuối cùng kết thúc thời điểm, Trần Hiểu Như thở dài. Người này đồ đệ, quả thực có linh khí, Lâm Trục Thủy nói. Không có linh khí, còn muốn làm ta Lâm Trục Thủy đồ đệ. Lời này nói được thượng kiêu ngạo, nhưng lại không ai có thể không thừa nhận. Từ giám cũng là từ bỏ. Thở dài, này vận thế, chỉ có thể nhận bọn họ này hành. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nói trắng ra là, Vân Tú chính là chỉ nguyện ý nói cho Chu Gia Ngư. Cấp Chu Gia Ngư làm phụ gia đề. Kia đây là Chu Gia Ngư vận thế. Thế gian vốn dĩ liền không có tuyệt đối công bằng chuyện này. Bất quá mặc dù Chu Gia Ngư xóa này vài phần, cũng muốn so mặt khác tuyển thủ điểm cao một ít. Hắn tự hỏi phương thức phi thường tinh tế. Rất nhiều chi tiết đều trả lời thật sự hoàn chỉnh. Từ giám thấy vậy tình huống, chỉ có thể nhận tài. Đương nhiên, chịu thời gian có hạn. Nào đó vấn đề các tuyển thủ cũng không có thể đáp trả. Tỷ như Vân Tú tỷ muội rốt cuộc là cái gì, cũng chỉ có Đàm Ánh Tuyết Nguyệt điểm ra tới một chút, nhưng cũng là chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Chu Gia Ngư là cái thứ nhất đáp xong để rời đi nhà ở. Hắn nhìn đến bên ngoài trống không, trong lòng mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, Tế Bát, ta cư nhiên là cái thứ nhất đáp xong. Ngươi nói ta có thể thắng sao? Tế Bát nói, ai, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng Lâm Trục Thủy vẫn luôn nói thua liền đem ngươi làm thành quán nhi, nhưng phỏng chừng cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ. Vậy ngươi nói muốn một lần nữa tìm ký chủ cũng là nói giỡn sao? Tế Bát nói, cái này phải xem Lâm Trục Thủy có phải hay không ở nói giỡn. Chu Gia Ngư đột nhiên cảm giác xã hội là thật sự hiểm ác. Chu Gia Ngư ra tới sau đó không lâu, Từ Nhập Vọng cùng dư lại mấy cái tuyển thủ đều theo thứ tự ra tới. Từ Nhập Vọng nhìn thấy Chu Gia Ngư đã ở bên ngoài, đảo cũng không quá kinh ngạc, thở ngắn than dài, nói, đã sinh du sao còn sinh lượng, khi không đợi ta a. Chu Gia Ngư nói, đừng như vậy. Này kết quả không phải còn không có ra tới sao? Từ Nhập Vọng lắc đầu. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, quả nhiên. Nửa giờ sau, thành tích công bố, Chu Gia Ngư vị cư đứng đầu bảng. Thành tích thượng sẽ kỹ càng tỉ mỉ viết ra tuyển thủ sở hữu đạt được điểm. Nếu có điều hoài nghi còn có thể xin xem tuyển thủ ghi hình. Từ Nhập Vọng cầm tiểu sách vở nghiên cứu, nói, oa. Người cư nhiên còn có thể nói ra người bình thường cùng song bào thai khác nhau. Chu Gia Ngư nói, Vân Tú đi phía trước cùng ta nói. Từ Nhập Vọng u oán nói, vì cái gì nàng bất hòa ta nói? Chu Gia Ngư không nói chuyện, nâng mục nhìn mắt Từ Nhập Vọng đầu. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, thi đấu mãn phân 100, Chu Gia Ngư được 87, so đệ nhị danh Từ Nhập Vọng cao 16 phân. Đệ tam danh là cái kia không thế nào thích nói chuyện tuyển thủ, chỉ so Từ Nhập Vọng thấp một phân. Đàm Ánh Tuyết cùng Du Tiểu Diện phân biệt bài đệ tứ cùng thứ năm. Mani Du Tiểu Diện nhìn thấy chính mình cư nhiên là cuối cùng một người, lại bắt đầu sinh khí. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn hắn, sợ hắn chịu kích thích hỏa lực toàn bộ khai hỏa tiến hành vô khác biệt công kích. Nhưng hắn tốt xấu là nhịn xuống. Lầm bầm dùng nghe không hiểu phương ngôn nhắc mãi nửa ngày. Chu Gia Ngư nhìn đến chính mình thành tích sau, cả người Tùng, nhưng có lẽ là đã chịu cuối cùng một cái thi đấu nội dung ảnh hưởng. Hắn cũng không có trong tưởng tượng hưng phấn, ngược lại có loại khó lòng giải thích mỏi mệt. Tiếp theo đó là các tuyển thủ chờ mong trao giải phân đoạn. Chu Giao Ngư vốn dĩ cho rằng này trao giải phân đoạn sẽ tương đối long trọng. Rốt cuộc này thi đấu nội dung thật sự là không dễ dàng. Kết quả nhân viên công tác thuận tay đưa cho hắn một cái hộp. Nói, lấy hảo, ngoạn ý nhi này quăng ngã không được nga, Chu Giao Ngư. Ngoặc kép, liền, cứ như vậy a, nhân viên công tác nói. Bằng không đâu, Chu Giao Ngư nói, không điểm lễ trao giải gì. Nhân viên công tác nói, không có, chạy nhanh lên xe, còn phải đi cảnh sát cục làm ghi chép đâu, Chu Giao Ngư. Ngoặc kép, hắn cả người đều héo. Từ Nhập Vọng thấy hắn bộ dáng này muốn cười. Nói, ngươi biết ngươi bộ dáng này giống cái gì sao? Chu Giao Ngư nói, giống cái gì? Từ Nhập Vọng nói, giống khảo 100 phân. Định tiểu bộ ngực muốn cho gia trưởng khích lệ tiểu học sinh, Chu Giao Ngư không lời nào để nói. Từ Nhập Vọng nói, nhìn xem bái, còn không biết phần thưởng là cái gì đâu, Chu Giao Ngư đem hộp mở ra. Phát hiện bên trong thả một khối phi thường xinh đẹp gương đồng. Kia gương lớn bằng bàn tay, lộ ra một cổ tử năm tháng hơi thở, nhưng ngoại hình cũng không cổ xưa, thậm chí còn có chút giống tân làm ra tới đồ vật. Bất quá lấy Chu Giao Ngư thị giác có thể rõ ràng nhìn đến. Trên gương phiêu đãng một tia mây tía, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mang theo mây tía đồ vật. Nghĩ đến thứ này hẳn là phi thường đặc biệt, Từ Nhập Vọng thật cẩn thận cầm lấy gương, nghiên cứu trong chốc lát, không suy nghĩ cẩn thận. Xem không hiểu, ngươi còn phải tìm ngươi tiên sinh giúp ngươi nhìn xem monster, Chu Giao Ngư nói. Ân, Từ Nhập Vọng nói, này Tái Phương tuy rằng có đôi khi rất hố tuyển thủ, nhưng là ở quà tặng thượng lại quyết sẽ không có sở bạc đãi, hắn ngáp một cái. Nói, ai, thật hy vọng nhanh lên đến bên ngoài, còn phải đi nhiều như vậy lộ, mệt chết ta, rời đi thời điểm, bọn họ là cùng Tái Phương cùng nhau rút lui. Cảnh sát tắc đem chủ yếu mười mấy thiệp án hiếm nghi người mang đi. Đồng thời mang đi còn có thôn xóm giấu đi mấy trăm cổ thi thể. Này đó bị lột mặt thi thể, toàn bộ giấu ở thôn dân hầm, dùng đặc thù cổ pháp bảo tồn, thẳng đến thôn dân qua đời hạ táng, mới có thể bị chôn xuống mồ chung. Chu Giao Ngư đi ở đội ngũ mặt sau, ở sắp thoát ly thôn phạm vi thời điểm, hắn bên tai lại tưởng vang lên kia quen thuộc nhạc buồn. Nhưng thanh âm này đại gia lại như là không có nghe được. Thậm chí bao gồm đi tốt đang trước mặt giám khảo, cũng chưa từng quay đầu lại. Chu Giao Ngư do dự một lát, vẫn là quay đầu nhìn về phía đã trở nên tức chết nặng nề thôn xóm Money. Hắn ở cửa thôn thấy được một cái màu trắng thân ảnh. Cái kia thân ảnh đứng ở ly Chu Giao Ngư không xa chỗ. Chu Giao Ngư có thể thấy rõ ràng nàng khuôn mặt. Đó là một chương cùng Vân Tú giống nhau như đúc mặt, chỉ là khóe môi treo lên tươi cười quái dị, lại làm người cảm thấy lưng phát lạnh. Nàng ánh mắt cùng Chu Giao Ngư đối diện, tươi cười càng thêm khoa trương, theo sau làm ra một cái làm Chu Giao Ngư trăm triệu không nghĩ tới động tác. Nàng giơ tay, cởi ra chính mình áo trên, chậm rãi xoay người, lộ ra chính mình phía sau lưng. Ở nàng phía sau lưng thượng, lại là bám vào tầng tầng lớp lớp mặt, những cái đó mặt lại như là có sinh mệnh giống nhau. Môi không ngừng mấp máy, phảng phất ở nguyền rủa cái gì. Chu Giao Ngư cả người một cái giật mình, đang muốn rời đi ánh mắt, lại thấy nàng lại lần nữa quay đầu lại, đối với chính mình nói một câu nói. Này chỉ là cái bắt đầu. Chu Giao Ngư suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng, tốt xấu đè nén xuống tiếng kêu, dưới chân lại là lảo đảo vài bước. Từ Nhập Vọng nói, ngươi không sao chứ? Chu Giao Ngư lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Sự tình tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Mấy tháng sau, Chu Giao Ngư ở tin tức thượng thấy được chỉnh sự kiện đưa tin. Đương nhiên, đưa tin hoàn toàn không có nói một chút không khoa học nhân tố, mà là đem toàn bộ án tử đều về ở ác tục phía trên. Ở cái này ngăn cách với thế nhân, đào nguyên thôn, thôn dân trong mắt, chỉ có được hai khuôn mặt nhân tài là bình thường. Vân Tú thả chạy thuộc về nàng mặt, cho nên nàng là quái vật, là tai họa, là không chịu thôn dân hoan nghênh tồn tại. Bị phỏng vấn, Vân Tú cũng xuất hiện ở trên màn hình. Nàng Lệ Quang Doanh Doanh điềm đạm đáng yêu kể rõ chính mình tao ngộ. Cùng thoát đi này hết thảy dũng cảm. Làm xem người cũng tâm sinh thương tiếc. Nhưng Chu Gia Ngư lại có điểm thương tiếc không đứng dậy. Bởi vì hắn phát hiện, cái này biểu tình phong phú người, cũng không phải Vân Tú, mà là nàng tỷ muội. Chính như nàng rời đi khi, đối Chu Gia Ngư theo như lời như vậy, hết thảy đều là bắt đầu. Thôn trưởng bị phán chết hoãn, phán quyết xuống dưới ngày hôm sau, ở trong ngục giam đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói hắn thân thủ đem chính mình mu bàn tay gương mặt kia đào xuống dưới. Khóc lóc quỳ xin lỗi, dư lại chủ mưu việc này thôn dân, cũng một cái tiếp một mất đi sinh mệnh, mà dư lại cùng việc này có quan hệ người, liền tính tồn tại, cũng là sống ở đối tương lai sợ hãi bên trong, ngày ngày không được an nghỉ. Bất quá đó là chuyện sau đó, lúc này Chu Gia Ngư, còn cũng không biết nhiều như vậy, bị hoảng sợ sau, hắn liền thu hồi ánh mắt, mắt xem mũi khẩu quan tâm, nghiêm túc lên đường. Mặc dù nghe được cái gì kỳ quái tiếng vang, cũng chưa từng quay đầu lại, bởi vì trở về thời điểm, có dẫn đường, cho nên bọn họ chỉ ở bên ngoài đêm túc một đêm. Liền tới nhà gỗ, theo sau ngồi xe buýt về tới khách sạn, Chu Gia Ngư có chút vây, ở xe buýt thượng ngủ rồi, thẳng đến tới mục đích địa, bị người nhẹ nhàng vỗ bả vai, kêu, đi lên. Chu Gia Ngư tưởng từ nhập vọng, lẩm bẩm hai tiếng mới mở mắt ra. Kết quả vừa mở mắt liền thấy được đứng ở trước mặt hắn Lâm Trục Thủy. Tiên sinh, Chu Gia Ngư lập tức trực tiếp đứng lên. Ân, Lâm Trục Thủy nói, trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện ngày mai rồi nói sau, hắn ước chừng là biết Chu Gia Ngư trong lòng còn có rất nhiều nghi. Hoặc cùng muốn hỏi vấn đề, cho nên mới nói như vậy một câu. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn nói tốt, ở khách sạn trụ phi thường vui vẻ thầm nhất cùng nhìn thấy Chu Gia Ngư trở về. Nói, thế nào a, kích thích sao? Chu Gia Ngư nói, kia nhưng không, bảo mồ đều bảo hai lần. Thẩm Nhất cùng nói, ngoặc kép, như vậy nghiêu, chờ thi đấu video ra tới, ta nhưng đến hảo hảo xem xem monster. Hắn cùng Chu Gia Ngư nói một lát lời nói, thấy hắn mệt mỏi, liền làm hắn đi trước nghỉ ngơi. Nói cái gì chuyện này ngày mai lại nói. Chu Gia Ngư ừ một tiếng, trở về phòng nghỉ ngơi, rốt cuộc là quá mệt mỏi. Chu Gia Ngư ngã đầu liền ngủ, vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Mới mơ mơ màng màng bò dậy đi tìm ăn. Thẩm Nhất cùng nhìn thấy Chu Gia Ngư, nói, ngươi chờ lát nữa cơm nước xong đi tiên sinh trong phòng một chuyến a. Chu Gia Ngư nói, hảo. Thẩm Nhất cùng nói, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi thi đấu phần thưởng là cái gì đâu. Chu Gia Ngư từ trong túi móc ra hộp đưa cho Thẩm Nhất cùng. Thẩm Nhất cùng tiếp nhận tới, nghiên cứu một lát, cũng không nghiên cứu ra kết quả. Cuối cùng chỉ có thể nói phỏng chừng này gương là thứ gì. Chỉ có tiên sinh đã biết, nhớ rõ đi tìm Lâm Trục Thủy thời điểm cũng cùng nhau mang lên. Cơm nước xong, Chu Gia Ngư đi Lâm Trục Thủy phòng. Hắn tưởng tượng đến muốn cùng Lâm Trục Thủy một chỗ, liền có chút khẩn trương. Tế Bát hoàn toàn không hiểu, Lâm Trục Thủy đã không cần ngươi mạng nhỏ. Ngươi còn khẩn trương cái gì đâu. Chu Gia Ngư nói, ta cũng không biết. Hắn tưởng tượng đến Lâm Trục Thủy, trái tim liền bùm bùm nhảy. Tế Bát nói, ngươi quả thực giống một con gặp được xà ếch xanh. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Ngoài cửa tiểu ếch xanh còn ở rối rắm, xà tiên sinh lại là răng rách một tiếng mở cửa, ngữ điệu nhàn nhạt, ngốc đứng làm cái gì. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ, yên lặng đi vào, trong lòng lại là may mắn Lâm Trục Thủy nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Bằng không thật là quẫn bách hắn liền lời nói cũng nói không nên lời. Lâm Trục Thủy trong phòng như cũ quanh quẩn một cổ tử thanh nhã đàn hương hương khí. Chu Gia Ngư nhìn quanh chỉnh gian nhà ở, lại chưa thấy được lư hương, hẳn là thu đứng lên đi. Cái này ý niệm ở Chu Gia Ngư trong đầu chợt lóe mà qua. Liền ném tới rồi sau đầu. Lâm Trục Thủy ngồi ở Chu Gia Ngư đối diện, trong tầm tay phóng mới vừa pha trà ngon, mở miệng nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh, cái kia Vân Tú tỷ muội rốt cuộc là thứ gì? Vấn đề này hắn quá muốn biết, nhưng lại vượt qua hắn tri thức phạm vi, vẫn luôn tìm không thấy đáp án. Lâm Trục Thủy nói, nàng là Vân Tú chị ruột, 12 tuổi lúc sau, ở Vân Tú dưới sự trợ giúp, trốn ra thôn, từ đây thành dạ nhân, một cái tiểu cô nương, muốn ở nguyên thủy rừng rậm sống sót, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Chu Gia Ngư cẩn thận nghe, Lâm Trục Thủy nói, ở đồ ăn khuyết thiếu mùa đông, nàng cũng sẽ ăn một ít thịt thối, Chu Gia Ngư biểu tình đọng lại. Tuy rằng Lâm Trục Thủy cũng không có nói thật sự rõ ràng, nhưng hắn lại cũng mơ hồ đoán được, cái gọi là thịt thối nơi phát ra chính là mộ địa người. Lâm Trục Thủy nhấp khẩu trà, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra làm người vô pháp tin tưởng sự thật. Trường kỳ xuống dưới, thể chất liền có thay đổi, từ nhân loại biến thành âm giới chi vật. Cũng may nàng thần trí như cụ thanh tỉnh, cùng Vân Tú cảm tình thâm hậu, Chu Gia Ngư nói. Âm giới chi vật, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, nếu nhân vi dương quỷ vì âm, âm dương mất cân đối sau, này bản chất liền sẽ chậm rãi thay đổi. Chu Gia Ngư nghĩ tới chính mình cực âm thể chất. Hắn nói, ta đây cái này cực âm thể chất, cũng sẽ như vậy sao? Hắn nhưng không nghĩ cũng biến thành âm giới chi vật. Lâm Trục Thủy lắc đầu, ngươi thực đặc thù, hắn điểm đến mới thôi, không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho Chu Gia Ngư, hắn rốt cuộc là như thế nào đặc thù, mà là trực tiếp rời đi đề tài. Vân Tú bởi vì trợ giúp tỷ tỷ trốn đi, vẫn luôn ở bị trong thôn người khi dễ. Hai người ẩn nhận đến nay, thẳng đến một cái ngoài ý muốn xuất hiện, Chu Gia Ngư nói. Ngoài ý muốn, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Một năm trước, Vân Tú mang thai, Chu Gia Ngư trong tay còn hảo không nắm chén trà, bằng không khẳng định sẽ thất thủ rơi trên mặt đất. Hắn hô hấp lập tức dồn dập lên, lại đã là đoán được kế tiếp phát sinh sự. Bọn họ, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, Vân Tú vẫn luôn ở bị người trong thôn khi dễ, mang thai lúc sau, phỏng trường thậm chí cũng không biết hai tử phụ thân là ai. Đương nàng bụng nổi lên tới lúc sau, nàng mới phát hiện, chính mình mang thai, nàng có thể lựa chọn đem hài tử xóa sạch, chỉ là lại bị trong bụng sinh mệnh kích phát ra mẫu tính. Cuối cùng quyết định đem hài tử sinh hạ tới, chỉ là, mới sinh ra hài tử, lại thứ tao ngộ kia ác độc đến cực điểm tập tục. Chu Gia Ngư vô pháp tưởng tượng, một cái mẫu thân như thế nào nhận tâm nhìn đến chính mình hài tử liền như vậy bị lột bỏ ra mặt mất, đi sinh mệnh. Hắn nói, bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn giữ lại như vậy tập tục? Chẳng lẽ nhìn đến chính mình hài tử chết sẽ không cảm thấy thống khổ sao? Lâm Trục Thủy không nói, trầm mặc một lát sau, than nhẹ một tiếng, này thôn có cái đặc thù chỗ, không biết ngươi hay không chú ý tới. Chu Gia Ngư nói. Cái gì? Lâm Trục Thủy ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm điểm, nói, lão nhân đều đặc biệt trường thọ, cũng rất ít có ốm đau. Chu Gia Ngư nói. Chẳng lẽ? Lâm Trục Thủy nói, có chút đồ vật chung quy là muốn còn trở về lấy người khác mệnh, tục chính mình sinh cơ, đều không phải là chính đồ. Bọn họ là bởi vì Vân Tú là quả, gieo cái gì nhân liền sẽ kết ra cái gì quả. Chu Gia Ngư cảm xúc thấp xuống, hắn nói, kia lúc sau đâu, Vân Tú sẽ thế nào đâu, những cái đó thôn dân sẽ thế nào đâu. Hắn nhớ tới chính mình rời đi khi nhìn đến Vân Tú tỉ tỉ phía sau lưng thượng những cái đó tầng tầng lớp lớp mất máy khuôn mặt, những cái đó mặt có lẽ chính là ngần ấy năm tới người bị hại hận ý, mà hắn nhìn đến trên mộ địa đằng khởi màu đen sương khói, chỉ sợ cũng cùng oán niệm có quan hệ. Có chút đồ vật khai áp liền quan không thượng, cũng không cần phải quan. Lâm Trục Thủy nói, từ nàng đi thôi. Hắn lại là giống như đã biết Chu Gia Ngư suy nghĩ cái gì. Chu Gia Ngư rũ đầu, sau một lúc lâu không nói gì. Lâm Trục Thủy cũng không có thúc giục, cho hắn thời gian điều chỉnh cảm xúc. Chu Gia Ngư hỏi cuối cùng một vấn đề. Hắn đến, tiên sinh, ngài ngay từ đầu sẽ biết đáp án. Lâm Trục Thủy nói, tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng cứu các ngươi cảnh sát là từ nơi đó tới. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, cư nhiên còn có loại này thao tác. Hắn cho rằng phong thủy sư vừa ra tay, tùy tùy tiện tiện làm đảo một mảnh đâu. Lâm Trục Thủy tựa hồ đối Chu Gia Ngư loại này ý niệm có điểm đau đầu, nói, về sau gặp được loại sự tình này, thông minh một chút, có người giúp ngươi xử lý, cần gì phải chính mình động thủ. Chu Gia Ngư nói, kia bọn họ bị bắt, có thể phán nhiều ít năm a? Lâm Trục Thủy nói, này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá, Chu Gia Ngư nói, bất quá cái gì? Lâm Trục Thủy nói, bất quá ngươi cuối cùng rời đi thời điểm, không phải thấy được sao? Chu Gia Ngư đôi mắt trợn to. Tiên sinh ngài cũng thấy được. Hắn nói xong câu đó mới nhớ tới Lâm Trục Thủy không thể coi vật. Chạy nhanh hoảng loạn giải thích. Ta là nói ngài cũng cảm giác được. Lâm Trục Thủy xua xua tay. Nhưng thật ra không có để ý Chu Gia Ngư nói sai. Là Chu Gia Ngư mặc danh an tâm. Hắn nói, hy vọng bọn họ có thể đã chịu nên có trừng phạt. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Còn có cái gì muốn hỏi? Chu Gia Ngư chạy nhanh đem hộp trang tiểu gương lấy ra tới. Phóng tới Lâm Trục Thủy trước mặt. Nói, tiên sinh, này gương có ích lợi gì à? Lâm Trục Thủy nói. Ngươi đem gương lấy ra. Giảo phá tay phải ngón áp út. Mạt một chút huyết đi lên. Chu Gia Ngư như Lâm Trục Thủy lời nói như vậy. Giảo phá chính mình ngón áp út. Nghiêm túc đem máu tươi đổ đầy toàn bộ kính mặt. Hắn nói, có điểm hoa. Thấy không rõ lắm. Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, vẻ mặt của hắn có trong nháy mắt tạm dừng. Theo sau than nhẹ một tiếng, tựa hồ là thật sự lấy Chu Gia Ngư không có biện pháp. Thở dài, ngươi liền không thể thiếu mặt một chút sao? Đứa nhỏ này, thật là, Chu Gia Ngư lại cuộn mặt đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Xà tiên sinh phun ra tin tử, tiểu ếch xanh run bần bật. Xà tiên sinh dựa qua đi đem tiểu ếch xanh cuốn vào trong lòng ngực. Tiểu ếch xanh kích động hôn mê bất tỉnh. Hết chương.